Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 321 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Nếu như các bạn thấy hay, có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video nha. Rồi, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hắc quang chợt lóe, hắc bào nhân kia liền quỷ dị xuất hiện ở phía trước 5 người. Tiếp theo cũng không thấy nói gì cùng bọn họ, liền một mình từ từ bay về phía trước. Hàn Lập đang thấy có chút kỳ quái, chợt cảm thấy ô quang chợt lóe bốn phía, thân hình không tự chủ được bị một luồng lực lượng vô hình kéo đi. Bốn người còn lại vướng với tình hình tương tự, Hàn Lập vốn là ngẩn ra, nhưng ngay sau đó cười một tiếng. Khiên dẫn sứ giả này danh xưng như thực, thật sự là muốn kéo mấy người bọn họ mà mời đi. Bất quá cũng không biết là hắc quang bên ngoài cơ thể có huyền cơ gì, mà hắc khí dọc theo đường đi gặp phải đều tự tản ra nơi khác. Đoàn người tuần tự bay được vài dặm, đột nhiên ánh mắt của Hàn Lập ngưng tụ ở một vùng hắc khí rất lớn phía trước, trong mắt mơ hồ có lam quang chớp động. Dưới sự cảm ứng của hắn, bên trong vùng hắc khí kia ẩn giấu một đại vật, có cùng khí tức với cái đám yêu thú kỳ quái ban nãy, có lẽ là cùng chủng loại, nhưng không biết cường đại hơn biết bao nhiêu lần. Ngay cả hợp thể tu sĩ như hắn cũng cảm thấy có một sự uy hiếp rất lớn. Tầng hắc khí này không chút tầm thường, linh mục thần thông của hắn cũng không thể hoàn toàn xuyên thấu được. Chỉ có thể mơ hồ chứng kiến ở trong hắc sương vụ ẩn một cự thú to, thân như một ngọn núi nhỏ, hình dáng như một con giao mãng cự thú. Thời điểm Hàn Lập thầm rùng mình thì bốn người khác cũng đã phát hiện ra quái vật khác ở trong hắc khí phía trước. Mắt thấy bọn họ đang từ từ trôi nổi tới con thú này thì trong lòng đều trở nên cảnh giác. Đúng lúc này, khiên dẫn sứ giả đang ở phía trước đột nhiên hướng xuống phía dưới mà đi, đồng thời mang theo đám người hạ xuống, không để tiếp cận với con cự thú không biết tên phía trước. Hàn Lập tự nhiên trong lòng buông lỏng, liếc mắt đánh giá cự thú kia lần nữa rồi không chú ý thêm nữa. Nhưng một lát sau, sắc mặt của hắn lại biến đổi. Đoàn người dưới sự dẫn dắt của khiên dẫn sứ giả lại trôi xuống phía dưới chừng mấy vạn trượng sâu, nhưng nơi này dường như không có điểm cuối. Hư không chung quanh trải rộng hắc khí, giống như là một vực sâu không đáy hun hút tối om. Nếu không phải Hàn Lập thấy bốn người còn lại ở trong hắc quang vẫn không có hành động gì khác thường, chỉ sợ đã quyết định không để cho người này an bài xuống tiếp như vậy rồi. Cũng may, tiếp tục xuống phía dưới hơn vạn trượng nữa thì hắc khí bốn phía rốt cuộc tản ra, dần rời khỏi biển sương mù, sương vụ hắc ám. Phía dưới xuất hiện một địa phương màu xanh thẳm quái dị, nơi nơi là lam quang nhạt tỏa ra khắp bốn phía, đem những kiến trúc lớn phía dưới cùng quái lâm bốn phía như cục đá màu đen thật lớn chiếu sáng rõ ràng. Không ngờ trong không trung lơ lửng hơn 10 khối quang cầu màu lam chói lọi to lớn, đều đường kính hơn trượng, tản ra lam quang lạnh lùng như vĩnh hằng không tắt. Sau một thoáng, hắc quang đang bao vây mấy người Hàn Lập rung động một trận, phát ra một tiếng âm trầm tiêu thất. Tức thời dẫn lực đang bao quanh trên người của 5 người cũng đồng thời biến mất không thấy. Ta còn đi tiếp đón những người khác nữa, các người tới hắc vực đại diện phía dưới thì sẽ có những người khác tiếp đãi nghe chưa? Hắc bào nhân lạnh lùng hướng 5 người nói một câu, không hề quản bọn họ có nghi hoặc gì, quay người tiến nhập vào trong hắc khí trên cao. Hàn Lập thấy thế thì có chút á khẩu, bất quá vạn cốt chân nhân một bên tựa hồ không chút nào để ý việc này. Lão đạo cười nhẹ một tiếng, liền tự thúc giục độn quang bay xuống phía dưới. Kim quang nhân cười hắc hắc, cũng không chút do dự hóa thành một đạo kim hồng kích bắn xuống. Hàn Lập cùng hai người còn lại liếc lẫn nhau, tự nhiên cũng bay theo xuống dưới. Chỉ thấy kiến trúc nơi đây mọc lên như nấm, lại khác thế giới bên ngoài rất lớn. Tất cả phòng ốc đều chỉ dùng để một loại tài liệu màu đen, nhìn như thô, xếp chồng lên nhau mà thành. Mỗi một tòa đều thô kệch mà dị thường cao lớn, mơ hồ mang theo một phong cách man hoang thời thượng cổ. Hắc vực đại điện theo như lời của khiên dẫn sứ giả kia thật rất dễ dàng nhận ra, chính là một tòa đại điện cao hơn ngàn trượng, chiếm diện tích vài dặm trên một ngọn núi màu đen. Bất luận là ai tới đây đều phải chú ý tới nó. Năm người Hàn Lập trước sau hạ xuống một quảng trường trước đại điện, nơi này sớm có hai hàng nữ tử khoác áo lụa mỏng đen chờ. Tất cả nữ tử đều dùng khăn đen che mặt, nhưng không lấp được mắt mày thanh tú lộ ra. Cả một đám đều có dáng người xinh đẹp quyến rũ, hơn nữa nguyên khí trên người rất là đậm, tu vi đều đã ngoài kết đan. Đây đều là tối cực phẩm tuyệt hảo lưu đinh, lưu đỉnh. Năm người vừa rơi xuống, lập tức năm nữ tử gần nhất ở trong tư thế chỉnh tề tiêu sái tiến lên. Tỷ muội giảng bối bái kiến năm vị tiền bối, từ giờ trở đi, đám người giảng bối chuyên môn hầu hạ cho các tiền bối, các vị tiền bối nếu có nghi vấn cùng yêu cầu gì, chúng giảng bối nhất định sẽ toàn lực giải đáp thỏa mãn. Hiện tại cách trao đổi đại hội còn một vài canh giờ nữa, các vị tiền bối có muốn tới tỉnh thất chuyên môn nghỉ một lát không? Một nữ tử dáng người cao mảnh dẻ, da thịt trắng như tuyết lấp ló trong làn lụa đen, chỉnh đốn trang phục hướng về Hàn Lập thi lễ, đôi mắt đẹp ẩn tình nói lời cực kỳ mê người. Hắc Diệp, các ngươi thích bày ra tà môn ma đạo làm gì? Ta không cần bất luận kẻ nào tiếp đãi cả, trực tiếp mang ta đến đại điện là được rồi. Gã có thân ảnh nhạt như khối nhẹ bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, không ngờ thanh âm này lại rất là dễ nghe êm tai, thì ra là một nữ tu. Tiền bối nếu không muốn dạng bối tiếp đãi, tự nhiên sẽ không miễn cưỡng nữa. Số 9, ngươi mang cái vị tiền bối này đến thiên điện đi. Hắc Sa thị nữ nọ lại khẽ cười một tiếng, quay đầu hướng sang một nữ tử dáng người hơi thấp trong tứ nữ còn lại phân phó một câu. Hắc Sa thị nữ kia nghe vậy vội vàng lên tiếng trả lời. Tiền bối à, mời theo dạng bối đi trước một bước. Nói xong lời này, Hắc Sa thị nữ được gọi số 9 kính cẩn thi lễ, thước tha hướng đại điện đại môn đi tới. Nữ tu thân nhẹ như làn khói, dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn số 9 một cái, không nói một lời nào đi theo. Lão phu cũng không cần nghỉ ngơi làm cái gì cả, cũng giống như cái vị tiên tử kia, đi tới chính điện đại hậu đi. Thân ảnh được lục quang bao phủ cũng cười nói, mang theo âm thanh già nua dị thường, tựa hồ là một lão giả tuổi không nhỏ. Hắc Sa nữ tử dẫn đầu vẫn mang thần tình tươi cười một lời đáp ứng, tiếp tục phân phó một nữ tử khác mang lão tiến vào trong đại điện. Trong nháy mắt, số người ở trên quảng trường liền chỉ còn lại có 3 người Hàn Lập. Có tiện nghi lại không muốn chiếm, tại hạ không làm chính nhân quân tử cái gì đó đâu, nhị vị đạo hữu nè, trước hết tại hạ đi tiêu giao một phen cái nha. Vạn Cốt Chân Nhân phát ra một tiếng cười to, thanh âm có chút sắc nhọn, hoàn toàn khác hẳn ban đầu. Tiếp theo lão đạo cũng không đợi Hắc Sa nữ tử cầm đầu nói cái gì nữa, trực tiếp tiến lên từng bước, ôm lấy một Hắc Sa nữ tử gần nhất liền nghênh ngang rời khỏi. Vì đó đúng là người cùng sở thích với ta, không biết có phải ta nhận sai đồng đạo rồi hay chăng nữa. Như vậy đi, nếu ngươi là người cầm đầu các nàng ở đây, đương nhiên là người xuất sắc nhất rồi, bổn tọa muốn ngươi tới hầu hạ một phen vậy. Thân ảnh ở trong kim quang chói mắt, đưa ánh mắt hung hăng đảo qua khuôn mặt của Hắc Sa nữ tử cầm đầu, liền phát ra tiếng cười nhẹ. Tiền bối có thể dự ý tới dung mạo của tiểu nữ, dạng bối tự nhiên cầu còn không được nữa. Số 11, ngươi chiêu đãi cái vị tiền bối còn lại cho tốt nha, không được sơ sót đó. Hắc Sa thị nữ cầm đầu không chút tỏ vẻ nào ngoài ý muốn, ngược lại cười dài rồi nói. Tiếp theo nàng tiến lên từng bước, ôm lấy thân ảnh ở trong kim quang, cũng ly khai khỏi chỗ này. Hàn Lập mở trừng hai mắt, nhìn hai hàng Hắc Sa thị nữ vẫn đứng xa xa, lại liếc mắt xem xét nữ tử gần nhất ở trong gang tấc, không khỏi sờ sờ cằm, cũng đem thanh âm trở nên có chút thô hào hỏi. Ngươi là số 11 hả? Chẳng lẽ khi trước chỉ có vài đạo hữu tới đây thôi sao? Tiền bối hiểu lầm rồi, giảng bối tuy có số là 11, nhưng các đồng nghiệp hầu hạ các tiền bối khác á, thì trước cũng có thể là số 20, 30, đều không phải theo trật tự, mà đón đợi cho vị tiền bối một cách ngẫu nhiên thôi. Hắc Sa thị nữ số 11 này có dáng người nhỏ xinh, thanh âm nhu hòa dễ nghe, cùng sử dụng ánh mắt tội nghiệp xem xét Hàn Lập, giống như sợ hắn tùy tiện từ chối. Thì ra là vậy hả? Tới tỉnh thất nghỉ ngơi thì không cần đâu, ngươi theo ta tới đại điện một chuyến đi, ta có lời cần hỏi ngươi. Hàn Lập thản nhiên phân phó một tiếng. Dạ tiền bối. Thị nữ số 11 tự nhiên cung kính đáp ứng, chủ động tiến lên. Hàn Lập quét mắt nhìn nàng một cái, không khách khí ôm thân thể mềm mại mảnh mai không xương của đối phương, hướng cửa điện mà đi. Mà khi đám người của Hàn Lập rời đi quảng trường không bao lâu, lại có 4 gã thân hình được các loại linh quang che phủ từ trên cao hạ xuống. Đồng dạng có 4 Hắc Sa thị nữ tươi cười nghênh đón. Qua thời gian một bữa cơm, Hàn Lập nheo hai mắt ngã người trên một chiếc ghế rộng rãi. Hắc Sa thị nữ số 11 cơ hồ đem hơn phân nửa thân thể mềm mại tiến nhập vào trong lòng hắn, dùng ánh mắt như có nước nhìn gương mặt mơ hồ của Hàn Lập trong một tầng thanh quang. Không riêng gì gương mặt mà cả thân hình của hắn đều bị một tầng thanh hà bao phủ. Không biết từ khi nào Hàn Lập đã thay đổi một loại thần thông ẩn giấu thân hình. Lúc này ngay cả Vạn Cốt Chân Nhân cũng vô pháp nhận ra thân phận này của hắn. Nơi đây là một thạch đình màu đen lơ lửng ở trên hư không. Trong này chẳng những bàn trà đầy đủ, thậm chí còn có một số loại linh hoa linh quả cực kỳ hiếm thấy ở ngoại giới, trực tiếp bày ở trên bàn đá trước người Hàn Lập. Ở hư không chung quanh xa hơn một chút, có thể thấy những kiến trúc tương tự lơ lửng, cẩn thận đảo qua mọi nơi, mơ hồ có thể có chừng 500-600 tòa như thế. Trong đó đa phần các phi đình đều trống rỗng, còn lại chừng mấy chục tòa thì có người ở trong, phần lớn đều có một Hắc Sa thị nữ bầu bạn. Bất quá Hàn Lập không để ý những đồng đạo ẩn giấu tướng mạo này, mà là ánh mắt chớp động nhìn chằm chằm vào một vòng hào quang màu trắng ngà bao phủ nơi trung tâm của các thạch đình. Màn hào quang này có đường kính rộng hơn trăm trượng, bên trong có một ngọc đài cao trắng tinh. Ở bốn phía của đài ngọc là các cột đá màu hồng lam đứng sừng sững. Ở trung tâm có bố trí một quỷ dị pháp trận màu hoàng kim. Mà ở trung tâm pháp trận, song song bày ra hai cái bàn đá cổ quái, một đen một trắng, hai cái độc nhất vô nhị. Giờ phút này, trên đài cao rỗng tuếch không một bóng người. Chiếu theo lời của ngươi thì lát nữa, khi lúc trao đổi đại hội bắt đầu á, thì hắc dược hội các ngươi trước tiên xuất ra một số kỳ trân vật trao đổi cùng chúng ta hả? Hàng Lập đem ánh mắt thu lại, thản nhiên hướng nữ tử trong lòng hỏi một câu. Đương nhiên, tài phú của hắc dược chúng ta không dám khoe là đệ nhất lưỡng tộc, nhưng tuyệt không kém Tam Hoàng Thất Dương. Thậm chí còn có một số kỳ trân được cung cấp bởi các dị tộc nơi man hoang thế giới nữa, tin tưởng sẽ không làm cho tiền bối thất vọng đâu. Hắc sa nữ tử trong lòng Hàng Lập khẽ cười rồi nói. Lúc này nàng đã gỡ tấm hắc sa trên mặt xuống, lộ ra khuôn mặt thiên kiều bá mị, nụ cười diễm mỹ khiến cho nhân tâm chấn động, không thể tự kiềm chế. Hiển nhiên là hắc sa thị nữ này tu luyện một công pháp mỹ thuật đặc biệt nào đó, nếu không tuyệt không có mị lực kinh người như thế. Có điều Hàng Lập đối với khuôn mặt cầu hùng dẫn phách của nàng lại như không thấy, thản nhiên hỏi một câu. Hắc dược trong mỗi lần giao dịch á, có thể chuyên môn bồi dưỡng ra nhóm nữ tỳ các ngươi thật đúng là một danh tác khiến cho người ta trầm trồ đó nghe. Bất quá ta có chút kỳ quái là với dung mạo của các ngươi, nếu ở ngoại giới thì đương nhiên có người nhận biết mà nổi danh rồi, chẳng lẽ là... Tiền bối đoán không sai, tỷ muội giảng bối từ lúc còn nhỏ đã sống ở trong hắc dược rồi, căn bản chưa bao giờ ra bên ngoài cả. Nếu tiền bối không chê, xin thu giảng bối làm thị thiếp đi. Như vậy thì mỗi ngày tiểu nữ đều có thể hầu hạ người rồi. Nữ tử số 11 nghe như vậy, trên khuôn mặt đang tươi cười lập tức thay thế bởi vẻ đáng thương. Nếu là tu sĩ bình thường, thấy vẻ mị hoặc của nàng chỉ sợ là tâm tình kích động không thôi. Nhưng thần niệm của Hàng Lập cường đại như thế, ý chí kiên quyết như thế, khóe miệng vừa động trực tiếp từ chối thỉnh cầu của nàng. Không được rồi, bổn tôn vốn quen độc lai độc giảng rồi. Thiếu nữ số 11 cũng rất thức thời, vừa thấy Hàng Lập thực vô tình như vậy thì lập tức ngậm miệng không đề cập lại chuyện này nữa, đồng thời nhu thuận đem thân mình tựa hẳn vào người của Hàng Lập. Với động tác này của nàng, Hàng Lập không có bao nhiêu phản ứng, hắn theo bản năng ôm thân thể mảnh mai vào người tận hưởng một chút hương diễm của mỹ nữ. Kế tiếp Hàng Lập lại hỏi thêm một số sự tình có quan hệ chi tiết đến hắc vực đại hội. Nữ tử ở trong ngực nhất nhất giải đáp khiến cho hắn rất là vừa lòng. Lúc này các phi đình còn trống ở bốn phía dần dần xuất hiện thêm nhiều thân ảnh. Hiển nhiên theo thời gian, các tồn tại tham gia đại hội bắt đầu tiến dần vào đại điện. Anh! Đột nhiên một thanh âm rất lớn từ phía dưới truyền lên, khiến cho cả hư không đều chấn động. Nguyên bản Hàng Lập đang lười biếng tựa vào trên ghế, thân sắc vừa động, trong mắt lưu chuyển một trận lam quang. Lập tức xuyên qua hư không đen tuyền, nhìn qua về chỗ phát ra cự thanh kia. Chỉ thấy tại nơi vào cửa điện có một người khổng lồ thân cao 10 trượng, cả người bao phủ trong một tầng hỏa diễm cực nóng. Đứng ở nơi đó dương nanh múa vuốt. Kề bên hắn là một hắc sa thị nữ trên mặt đầy vẻ kinh hoảng, đang hướng về hắn như giải thích điều gì đó. Thân ảnh khổng lồ trong hỏa diễm tựa hồ phẫn nộ dị thường, rống to một tiếng, một bàn tay thật lớn ở trong hỏa quang vụt đánh ra, như muốn đem nữ tử bên phải chụp thành một đám thịt vụn. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên nơi hư không gần đó dao động, một đạo kim quang biến thành kim sắc kinh hồng chợt lóe lên, trảm thẳng xuống người khổng lồ một kích. Kiếm quang mang hàng ý băng lãnh cùng cực, bộ dáng không lưu tình chút nào. Người khổng lồ trong hỏa diễm gầm lên một tiếng, cự trảo đang chụp về hắc sắc thị nữ biến chiêu hồi thủ, trực tiếp hướng về phía đạo kim sắc kiếm quang nghênh đón. Kết quả là một tiếng vang chói tai, nổ chát chúa như là kim loại va chạm. Hỏa diễm cùng kiếm khí đang vào nhau, người khổng lồ trong hỏa diễm bình bịch liên tiếp bị đẩy lùi mấy bước, mà hư không trên đỉnh đầu thiếu nữ cũng lăn tăn dập dờn như sóng gợn. Một thân ảnh mờ ảo xám nhạt cũng bị chấn động hiện ra. Hàng Lập ngưng thần đảo qua, chỉ thấy thân ảnh nọ mặc một cái áo bào xám, không biết dùng loại tài liệu nào chế thành mà khiến cho người ta có cảm giác hư ảnh rất là mờ nhạt. Có điều phía trên mặt hắn đeo một cái mặt nạ ác quỷ hung tợn, hai mắt như điện nhìn chằm chằm vào người khổng lồ ở trong hỏa diễm. Vì đạo hữu yêu tộc này, không biết vì sao ngươi tức giận vậy hả? Lại ra tay với một giảng bối vậy? Số 37, sao ngươi lại đắc tội khách quý hả? Cũng không mau lại đây làm đại lễ bồi tội với vị tiền bối này đi. Ngoài dự đoán của mọi người, hư ảnh xám nhạt vốn ra tay không chút nào lưu tình, ngược lại lúc này lớn tiếng răng dạy hắc sa thị nữ. Vừa rồi giảng bối chiêu đãi có chỗ lầm lẫn, mong tiền bối ngàn vạn lần không trách tội. Thị nữ số 37 mới từ quỷ môn quan dạo qua một vòng trở về, sắc mặt trắng bệch dị thường. Khi nghe hư ảnh xám mờ nhạt phân phó thì vội vàng chỉnh đốn trang phục, hướng người khổng lồ trong hỏa diễm thi lễ. Hơ, lần này mổ bỏ qua cho, lần sau còn phạm sự tình cương kỵ của tộc ta thì đừng trách mổ trực tiếp sát diệt người. Người khổng lồ trong hỏa diễm tựa hồ bị một kiếm của hư ảnh xám nhạt cảnh tỉnh rất nhiều, lửa giận trong mắt dần biến mất, trong miệng vẫn phát ra tiếng hừ lãnh đạm ông ông. Ngay sau đó, hỏa diễm ngoài thân người khổng lồ lưu chuyển, thân hình liền thu nhỏ lại mấy lần, biến thành một gã hồng bào nhân như người thường, trên đầu có một đôi quái sừng đỏ đậm, nhưng bộ mặt bị một vần hồng hà che kín hoàn toàn. Mà lúc này hư ảnh màu xám nhạt cũng khẽ nhúc nhích miệng, hướng thị nữ số 37 truyền âm hỏi một số điều, cuối cùng khẽ gật đầu. Thì ra đạo hữu là người ở tộc nọ, vừa rồi số 37 thật sự có hành động mạo phạm, nhưng niệm tình vì kiến thức của thị nông cạn, không có khả năng biết lai lịch của bộ tộc đạo hữu, hay là không cần chấp nhặt cùng thị nữ này, ta sẽ lập tức sai người đổi lại một nữ tử hiểu chuyện hơn, chuyên môn chiêu đãi đạo hữu vậy. Hơ, tụi ngươi, ta chỉ hy vọng trao đổi đại hội lập tức bắt đầu, bản tôn không có thời gian rảnh ở trong hắc vực các ngươi nữa. Hồng bào yêu tu hừ lạnh một tiếng, cũng không cần người dẫn dắt, trực tiếp hóa thành một khối hỏa cầu thật lớn bay thẳng lên một tòa phi đình trống rỗng ở trên cao rồi dừng lại ở đó. Hư ảnh màu xám nhạt phía dưới thấy vậy thì lắc đầu, tựa hồ có chút cười khổ, hướng sang thị nữ số 37 đang bái phục ở trên mặt đất khoát tay một cái. Sau đó thân hình nhoáng lên, liền cùng như lúc ban đầu xuất hiện, chợt lóe lên đã không thấy bóng dáng. Hắc Sa thị nữ lúc này mới đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Tuy Hàn Lập rất có hứng thú đối với nguyên nhân khiến cho hồng bào yêu tu nổi giận, nhưng thấy việc này đã từ lớn hóa nhỏ, từ nhỏ hóa không, thì liền thu hồi sự chú ý. Hai mắt từ từ nhắm lại, bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng thần. Lúc này nữ tử đang nhu thuận ở trong lòng ngực của hắn đứng lên, lặng lẽ tới phía sau, dùng đôi tay ngọc nhẹ nhàng bóp vào đầu vai hắn, giống như tỳ nữ phạm nhân thế tục đang hầu hạ chủ nhân. Với thân thể mạnh mẽ của Hàn Lập, căn bản không cần hầu hạ thế này để giảm cái mệt nhọc làm gì. Nhưng lúc này, trong mũi thoang thoảng ngửi thấy phía sau truyền đến u hương dịu dịu của xử nữ. Trên vai cảm ứng bàn tay thon nõn mềm mại, tự nhiên vẫn là hưởng thụ dị thường. Hắn ngã người trên ghế không nhúc nhích, tựa hồ như tiến vào bên trong mộng cảnh. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Trong các thạch đình dần dần xuất hiện đông đảo thêm các thân ảnh. Chừng 3-4 canh giờ sau, 8-9 phần ở số thạch đình đều đã có người. Tuy rằng tổng nhân số cũng không đến 4-500, nhưng tưởng tượng trong này có tới mấy chục lão quái hợp thể kỳ, còn lại cũng là tồn tại luyện hư mang trọng bảo, liền biết là cái trao đổi đại hội lần này đáng mong đợi như thế nào. Bất quá nhân số gia tăng nhiều như vậy, nhưng tu sĩ nhân yêu hai tộc trong các thạch đình đều một đám mang biểu tình lãnh đạm, hoặc là ngồi yên vẫn không nhúc nhích, hoặc là tự rót tự uống chiếu cố bản thân, không có bất luận kẻ nào có ý tứ liên hệ cùng với những người chung quanh hay đàm luận với nhau cái gì cả. Cả đại điện đều lâm vào không khí im lặng cực kỳ quỷ dị. Lại quá sau nửa canh giờ, đột nhiên trong đài ngọc cao trắng loãng trên hư không trong đại điện, một đoàn kim quang chói mắt bạo phát ra. Trong một góc kim sắc pháp trận hiện ra một chiếc chiên lớn đen tuyền cùng một thân ảnh lục sắc. Cái chiên lớn này cao chừng đầu người, mặt ngoài ngăm đen dị thường, bên viền có chút tàn tích loang lổ, ở giữa lại minh ấn một đồ án là khắc họa một con mắt của một quái dao màu đen, liên tục chớp ẩn hồng quang yêu dị. Thân ảnh lục sắc cùng xuất hiện với cái chiên lớn màu đen là một đại hán cầm trong tay một tiểu chùy tử sắc, nửa thân trên trần trụi giống như huỳnh cân lực sĩ. Tuy toàn thân hắn có màu lục nhạt, nhìn như không phải nhân tộc, nhưng trên người lại không có yêu khí tán phát ra, khiến cho người ta nhất thời không thể phán đoán được chủng tộc chân chính. Bất quá trong da thịt màu lục của đại hán ẩn ẩn tản ra kim quang sáng bóng, có thể khẳng định có tu luyện đoán thể công pháp đặc thù nào đó, thân thể tuyệt đối là mạnh mẽ. Chúng tu sĩ ở trong các thạch đình bốn phía tự nhiên hướng lên đài ngọc, nhìn một người một chiên này xem có hành động gì. Lục phu lực sĩ đối diện nhiều ánh mắt kinh người như vậy vẫn xem như là không thấy. Hắn hít sâu một hơi, lục quang ngoài thân chớp động, thân hình chợt bạo tăng gấp đôi, hóa thành một cự hán cao đến hơn 3 trượng. Hai cánh tay đầy gân guốc trực tiếp to lên mấy vòng. Cánh tay cự hán vừa động, hai bàn tay to như cái đấu đồng thời nắm chặt cây đồng chùy tử sắc, ánh mắt hướng về hắc sắc cự la với vẻ ngưng trọng cực kỳ, chậm rãi gõ một kích. Đương một tiếng ông minh, từ giữa con mắt trên hắc la tỏa ra một vòng sáng tử sắc, chợt lóe lên rồi tiêu thất trong hư không. Hàn Lập thấy vậy thì ngẩn ra, chưa có phản ứng thì cự hán sau một kích, thân hình như một quả khí cầu xì hơi, trong nháy mắt hóa thành một lão giả râu tóc bạc trắng, thân hình gầy đét như bộ xương khô, một bộ quỷ dị gần đất xa trời. Một kích vừa rồi giống như đem máu huyết toàn thân cùng lượng lớn thọ nguyên của cự hán, tất cả đều tiêu hao sạch sẽ. Chúng tu sĩ ở trong thạch đình tự nhiên đều biến sắc. Hắc vực làm ra hành động này đương nhiên không có khả năng để tự biêu xấu mình. Trong mắt của Hàng Lập cũng co rụt lại. Tiếng Thanh La vừa rồi lọt vào tai rõ ràng nghe như rất bình thường, cũng không có chỗ dị thường gì. Nhưng ngay sau đó, bỗng nhiên hắn cảm thấy linh lực ở trong cơ thể sôi trào, đồng thời máu huyết toàn thân lưu động nhanh hơn mấy lần, cả người trở nên nóng rực dị thường. Đây là... Hàng Lập cả kinh đứng lên khỏi ghế, chân nguyên cường đại ở trong cơ thể hắn vừa động, mới đem hết thảy dị tượng ở trong cơ thể mạnh mẽ trấn áp lại, nhưng đồng thời phát hiện pháp lực toàn thân cơ hồ có điểm khác với trước, sau khi nghe tiếng Thanh La thì lại tăng lên một phần. Không riêng gì Hàng Lập, mà tất cả các tu sĩ đều giật mình, phát hiện pháp lực ở trong thể nội có sự biến hóa. Chẳng qua pháp lực của hợp thể kỳ tăng thêm thì cực kỳ bé nhỏ, chỉ tương đương với mấy tuần trăng đã tọa khổ tu mà thôi. Còn luyện hư kỳ thì tăng rõ ràng hơn, một tiếng la minh trôi qua khiến cho bọn họ tăng thêm 10 năm khổ tu. Điều này khiến cho các luyện hư kỳ tu sĩ trong lòng khá vui vẻ, còn hợp thể lão quái trong lòng kinh nghi bất định. Nhưng vô luận là thuộc cảnh giới nào, ánh mắt tất cả vèo một cái, gắt gao tiếp cận ở trên cự la màu đen kia. Trong mắt có thể thấy vẻ tham lam, mừng như điên cùng các loại hỏa nhiệt, hận không thể bay đến đem nó thu vào trong túi. Chỉ là thanh âm do vật ấy phát ra lại có thể tự tăng thêm tu vi, đây là chuyện tình hoảng sợ tới cỡ nào. Đúng là bảo vật này phản phệ cũng không nhẹ, lại khiến cho người gõ la mất đi tinh huyết cùng thọ nguyên, nhưng tuyệt đối vẫn là một kiện bảo vật nghịch thiên. Chẳng lẽ là huyền thiên chi bảo trong truyền thuyết sao? Một số tồn tại lưỡng tộc thầm nhủ. Hàng Lập kinh hãi nhìn hắc la này không thôi, âm thầm cũng có chút hoài nghi. Đáng tiếc là trong hắc vực thì thần niệm chịu sự hạn chế rất lớn, vô pháp dò xét qua hắc la ở xa. Nếu không, trên thân hắn có huyền thiên quả, có thể thuận lợi xác nhận nó có phải huyền thiên chi vật hay là không. Lúc này Bạch Phát lão giả vô tên lực sĩ biến thành trên đài cao, trong tay cầm tử sắc đồng chùy cung kính hướng người, rồi bay lên bàn đá màu đen, tiếp theo linh quang dưới chân chợt lóe, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Nhưng ngay sau đó, một bóng người khác xuất hiện ở một bên của cự la. Người này một thân ngân sắc cẩm y, đeo một cái mặt nạ màu vàng, hai mắt xanh biếc dị thường, không giống như nhân tộc bình thường. Vừa hiện thân thì ánh mắt mọi người đều tập trung trên người của hắn. Hai mắt kim diện nhân này lại bắn ra lục quang nhìn ra bốn phía, ho nhẹ một tiếng rồi mở miệng ra. Sự thần kỳ của Tề Thiên La này thì vừa rồi chứ vị đạo hữu đã được lĩnh giáo rồi đó. Tiếng La Thanh vừa rồi xem như là một lễ vật nhỏ của Hắc Dược dành cho các vị vậy. Tề Thiên La này chính là một trong những bảo vật áp trục, chính là bảo vật đầu tiên được đem trao đổi. Tin tưởng với bảo vật giá trị cỡ này sẽ không làm cho chư vị đạo hữu thất vọng chứ. Thật sự là lấy vật đó để trao đổi hả? Mặc dù đại đa số mọi người đã có suy đoán, nhưng khi nghe được lời này thì vẫn có vài người kinh hỉ thốt lên. Chỉ cần xuất ra bảo vật khiến cho bản nhân vừa lòng thì Tề Thiên La này đương nhiên có thể trao đổi. Kim diện nhân cười hăng hắc, khẩu khí trái lại rất là đặc biệt. Điều này có chút kỳ quái đó nha. Lão phu tham gia hắc vực đại hội không biết bao nhiêu lần rồi. Từ trước kia quý vị có xuất ra bảo vật trân quý để trao đổi. Nhưng những lần trước đây chưa bao giờ thấy lấy ra cái bảo vật nghịch thiên cỡ này để trao đổi ngay đầu tiên cả. Chẳng lẽ do trường đại kiếp nạn sắp phát sinh, quý vị đã có tính toán sẵn hay sao? Một thanh âm già nua dị thường bỗng nhiên vang vọng ở trong hư không, khiến cho mọi người không thể xác định là từ thạch đình nào truyền ra. Hàng Lập nghe xong có chút rùng mình. Hắn đương nhiên biết đại kiếp nạn đối phương nhắc đến chính là ma kiếp bùng nổ ngàn năm. Bất quá chuyện liên quan đến ma kiếp thì đám người tham gia hắc vực trao đổi hội đã biết được một phần. Bởi vậy không có ai giật mình vì ý tứ trong thanh âm già nua kia. Ngược lại đều nhìn về phía kim diện nhân xem hắn trả lời câu hỏi này như thế nào. Vị đạo hữu này nói không sai, sự việc ma kiếp hàng lâm có liên quan đến nhân yêu lưỡng tộc. Hắc vực thân là một phần tử của lưỡng tộc, tự nhiên là không thể không lo lắng rồi. Có chuẩn bị cũng là bình thường thôi. Nhưng là có một điều, vừa rồi vị đạo hữu này nói chưa hẳn là đúng. Tề Thiên La này tuy thần kỳ nhưng chưa đến độ nghịch thiên như chư vị đạo hữu tưởng tượng đâu. Hơn nữa bản thân nó cũng có tỷ vết nhất định, quả thực là không bằng mấy món bảo vật mà trước kia hắc vực đã xuất ra đâu. Kim diện nhân mỉm cười rồi nói, tỷ vết, đạo hữu có thể nói rõ thêm một chút không vậy? Chẳng lẽ cái vật này không phải là huyền thiên chi bảo sao? Một thanh âm trong trẻo dị thường nhưng lạnh lùng từ trong một thạch đình truyền ra, mọi người đều nghe từ trong đó thêm một tia thất vọng. Huyền Thiên Chi Bảo hả? Hắc Diệt chúng ta mặc dù có chút bổn sự, nhưng sao có thể có bảo vật nghịch thiên vậy chứ? Không riêng gì chúng ta, mà ngay cả trong Tam Hoàng Thất Dương, thậm chí cả hai vị đại thừa kỳ ở trong lưỡng tộc cũng không có khả năng có Huyền Thiên Chi Bảo ở trong tay. Loại Huyền Thiên Chi vật này, cho dù lưỡng tộc chúng ta may mắn có được thì cũng chỉ đưa tới họa diệt tộc mà thôi. Bằng không, cái trận chiến dị tộc công kích Thiên Nguyên Thành mấy trăm năm trước sao có thể bạo phát chứ? Kim Diện Nhân nói đầy thâm ý, có vẻ khó hiểu, nhưng lại khiến cho các lão quái hợp thể kỳ biết sự tình biến sắc. Thanh âm của Kim Diện Nhân dừng lại một chút, khẩu khí hạ thấp xuống rồi nói thêm. Bất quá bản dược đã đem Tề Thiên La ra trao đổi với chư vị, khẳng định giải thích rõ ràng lai lịch của nó. Thực ra cái bảo vật này cũng ẩn chứa một tia quy lực thiên địa có uy lực không thể tưởng tượng nổi mà chỉ Huyền Thiên Chi Bảo mới có thôi. Lai lịch chân chính của nó là được bản vật tìm thấy ở trong bí địa của một dị tộc man hoang đã bị tiêu diệt. Bản thân nó có chút bị tàn phá khiến cho uy lực giảm đi. Mà dựa theo văn tự tìm được bên trong cái bí địa dị tộc giải thích, bảo vật này vốn là một đôi, là trấn tộc chi bảo của tộc này. Ngoài Tề Thiên La còn có Chấn Thiên Chùy, cả hai hợp nhất mới là một bộ chi bảo sẵn có. Đáng tiếc chúng ta không hề tìm thấy Chấn Thiên Chùy ở bí địa đó. Sau khi trở về thì tìm một vị luyện khí đại sư, tiêu phí sức lực của chính trâu hai hổ, mới dùng thâm hải tử kim đồng mẫu cùng một số tài liệu quý hiếm khác phỏng chế ra một kiện Chấn Thiên Chùy. Nhưng cái kiện phỏng chế phẩm này cũng không tính là thành công, nhiều lắm chỉ phát huy ra được 1/10 công hiệu của chính phẩm thôi. Về phần tu bổ lại Tề Thiên La, bởi vì cần tài liệu đặc biệt mà ở giới này căn bản không nơi nào có, nên cũng chỉ đành để nguyên dạng thôi. Nếu không, Tề Thiên La cùng chính phẩm Chấn Thiên Chùy phối hợp, cho dù không phải là Huyền Thiên Chi Bảo thì sự thần kỳ chắc chắn không kém bao nhiêu. Đây đúng là một chuyện đáng tiếc. Bốn tọa không quan tâm bảo vật này có phải là Huyền Thiên Chi Bảo hay không, điểm mấu chốt muốn biết là thần thông cụ thể cùng tỳ vết của nó kìa. Thanh âm thản nhiên của nữ tử lại vang lên trên hư không. Đây là tự nhiên, lão phu sẽ giải thích một phần. Vừa rồi La Thanh có thể tăng vọt pháp lực thì chư vị đạo hữu đã biết rồi. Bất quá cái thần thông này chỉ có tác dụng với tồn tại ngoài hóa thần thôi. Hóa thần kỳ tu sĩ nghe một lần có thể tăng thêm pháp lực khổ tu 30 năm. Luyện hư kỳ tồn tại nghe một lần tiết kiệm 10 năm tu luyện. Còn hợp thể kỳ đạo hữu thì chỉ có thể miễn đi mấy tuần trăng đã tọa mà thôi. Bất quá La Thanh này có tác dụng 3 lượt với mỗi người. Vượt quá thì nghe thêm bao nhiêu cũng vô dụng. Mà khi tiếng la vang lên, nếu nhân số vượt qua số lượng nhất định, hiệu quả biên độ tăng trưởng pháp lực sẽ giảm xuống trên diện rộng. Kim Diện Nhân nhất nhất nói. Mọi người ở trong thạch đình vừa nghe đến số lần hạn chế, hỏa nhiệt trong mắt đã tan hơn phân nửa. Hơn phân nửa số người lắc đầu, thầm có tính toán. Hơn nữa, tu sĩ bình thường thì không thể gõ ra cái tiếng la này. Nhất định cần luyện thể sĩ chuyên tu luyện thiên công pháp thu được ở bí địa dị tộc kia. Tu luyện đến trình độ nhất định mới có thể gõ được nó. Mà vì Tề Thiên La có tỳ vết, khi những người khác tự tăng pháp lực thì thân mình luyện thể sĩ sẽ bị lực quy luật của bảo vật này phản phệ, tinh huyết thọ nguyên đồng thời mất đi, không bao lâu sẽ thân vong. Cho nên muốn dùng Tề Thiên La này, trước hết phải tiêu hao một phen công phu bồi dưỡng một đám lực sĩ chuyên môn. Nhưng Tề Thiên La tác dụng không nhỏ, đặc biệt với các đạo hữu có môn nhân đệ tử đông đảo thì rất có giá trị đó. Ánh mắt của Kim Diện Nhân chớp động, rốt cuộc giới thiệu xong. Nghe xong giới thiệu toàn diện, Hàn Lập khẽ cau mày, liền một lần nữa ngồi xuống. Hiển nhiên Tề Thiên La này với hắn không có tác dụng gì quá lớn, nhưng công pháp luyện thể thuật của dị tộc nhân kia thì khiến cho hắn có chút tò mò. Bất quá nghe xong sự giải thích của Kim Diện Nhân, số người cảm thấy hứng thú với bảo vật này vẫn còn không thiếu. Cách tòa đại điện yên lặng một chút, đã có người mở miệng hỏi một câu. Không biết cái bảo vật này tính toán đổi những thứ gì vậy? Vật phẩm bình thường chắc chắn sẽ khiến cho quý vật chướng mắt rồi. Không hẳn là như vậy đâu. Chứ vị đạo hữu có thể xuất ra bảo vật ngang giá trực tiếp đổi lấy cái bảo vật này, hoặc là dùng cực phẩm linh thạch, hay dùng linh dược hỏa hầu đó ngoài dạng năm đổi lấy. Đương nhiên, số lượng khẳng định rất khó có thể tưởng tượng đó. Lời của Kim Diện Nhân lại khiến cho không ít người ngẩn ra. Lời này là thật sao? Nữ tu bí ẩn kia tựa hồ có hứng thú rất lớn với Tề Thiên La, tinh thần rung lên truy vấn một câu. Tại hạ đã đứng ở chỗ này thì tuyệt nhiên không chút giả dối. Hội giao dịch của bản vật đương nhiên không chỉ có mỗi kiện Tề Thiên La này, phía sau còn có rất nhiều vật phẩm quý báu khác nữa, cũng có thể dùng tinh thạch cùng linh dược ở đây để đổi lấy. Kim Diện Nhân nói xong lật cái bàn tay, một khối ngọc giản màu trắng hiện ra. Tiếp theo linh quang chợt lóe, từ trong ngọc giản khẽ bắn ra một cục sáng màu trắng sữa, tỏa ra trên không đài ngọc, hiện ra chi chít ngân sắc cổ văn, là tên của trên trăm loại vật phẩm. Địa âm tinh đã ngoài 3 cân, tuyết linh mộc to hơn 3 trượng, bích huyết quả của dược kính đã ngoài 10 giảm năm. Hàng Lập nhìn tên các vật phẩm ở trên quần sáng thì yên lặng, trong lòng không khỏi có chút hoảng sợ. Không riêng gì Hàng Lập, mà những người khác xem qua hàng cổ văn trên quần sáng cũng xôn xao một trận. Có điều một hồi lâu sau lại không có một người mở miệng. Những tài liệu được liệt kê này, có thứ nào mà không phải là vật phẩm khó tìm nơi linh giới? Người trong hắc vực cũng không thể khẳng định 10 phần tu sĩ tham gia trao đổi có thể lấy ra, nên đã dùng phương án trao đổi thứ hai là lượng lớn linh thạch cùng linh dược để đổi lấy. Đương nhiên phương án này là tính cả trường hợp những người khác có tài liệu quý hiếm nhưng không lấy ra trao đổi tệ thiên la, mà với bọn họ chỉ là như gân gà. Kiện dị bảo này thực ra chỉ hữu dụng với những thế lực nhất định. Hàng Lập ngồi ở trên ghế, nhìn tên từng tài liệu trên quần sáng, ánh mắt lóe ra không ngừng. Tuyết linh mộc 3 trượng thì không có, nhưng không biết một cây dài 1 trượng, cộng thêm một số lượng linh thạch có thể đổi lấy tề thiên la này không? Lại là thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, hiển nhiên nữ tu nọ rất muốn có được cái bảo vật này. Chỉ e không được rồi, sự dài ngắn của tuyết linh mộc đối với chúng ta rất quan trọng, thiếu một tấc cũng vô dụng thôi. Kim Diện Nhân không chút do dự mà lắc đầu. Thật có chút đáng tiếc, thiếp thần tuy rất muốn tề thiên la này, nhưng đành phải buông tay rồi. Nữ tu nọ thở dài một tiếng. Những tài liệu mà quý vực nêu ra không có thì có thể dùng vật khác đổi lấy không vậy? Đột nhiên trong một phi đình ở một góc hẻo lánh truyền ra thanh âm không có chút cảm tình. Trên nguyên tắc là có thể, nhưng tài liệu nhất định phải cùng cấp bậc với vật phẩm mà chúng ta đã liệt kê ra. Thứ bình thường gì đó chứ gì đạo hữu cũng không cần lấy ra làm gì cho mệt nha. Kim Diện Nhân khẽ cười một tiếng rồi trả lời. Vừa nghe lời này của Kim Diện Nhân, người lên tiếng tựa hồ do dự một chút, nhưng một lát sau lại nói. Đạo hữu đã nói như vậy rồi thì nếu không ngại, hãy xem vật phẩm trong tay tại hạ có lọt vào pháp nhãn của người không nha. Vừa dứt lời, từ trong thạch đình kia truyền ra một tiếng hạc thanh minh dễ nghe. Tiếp theo, một con bạch hạc thân trắng như tuyết, mỏ ngậm một chiếc hộp gỗ nhỏ đen thùi từ trong bay ra. Hai cánh vỗ nhẹ tao nhã, bay đến bạch sắc quang tráo. Cũng không biết Kim Diện Nhân trên đài động thủ thế nào, bạch hạc không chút bị ngăn trở, chợt lóe đã băng qua màn hào quang. Kim Diện Nhân nâng tay vẫy một cái, nhất thời bạch hạc há miệng ra, hộp gỗ liền vững vàng lọt vào trong tay. Mà bạch hạc không ngừng bay trên không, không đậu xuống trên đài ngọc mà cũng không lập tức trở về. Kim Diện Nhân đem cái hộp gỗ màu đen trong tay mở ra, mơ hồ một tầng linh quang thúy lục từ trong nó thoáng hiện ra. Kim Diện Nhân thấy rõ ràng vật trong hộp thì trong mắt co rụt lại, bộ dáng có chút ngưng trọng, nhưng cũng không thấy hắn có động tác gì, chỉ là hào quang kỳ lạ trong mắt lưu chuyển không ngừng, gắt gao nhìn chằm chằm vào cái vật ở trong hộp một hồi. Chủ nhân của con bạch hạc thấy thế cũng không mở miệng thúc giục. Những kẻ khác ở trong các phi đình tự nhiên có chút tò mò với cái vật phẩm ở trong hộp gỗ, xôn xao một chút rồi lập tức khôi phục. Nếu thứ này không thể trao đổi tại thiên la, bọn hắn tự nhiên còn có cơ hội, nhất thời cũng không vội. Một lát sau, hào quang kỳ lạ trong mắt Kim Diện Chân Nhân chợt tản ra, trong miệng phát ra một tiếng thở dài đáng tiếc. Sao vậy? Đạo hữu còn không hài lòng thứ này của ta hả? Chủ nhân của bạch hạc tựa hồ có chút kinh ngạc. Vật phẩm của đạo hữu đích thực là có giá trị rất là to lớn đó, không hề dưới các tài liệu ta liệt kê ra. Có điều á, để sử dụng nó đòi hỏi ít nhất phải mất hơn vạn năm bồi dưỡng, mà đại kiếp nạn chỉ trong ngàn năm muốn bạo phát rồi, bản vật hiện tại muốn đổi linh thạch cùng tài liệu khác thì cần thiết hơn. Kim Diện Nhân uyển chuyển nói, tiếp theo hắn đem đẩy cái hộp gỗ lại, đem nó ném lên không trung. Con bạch hạc kêu một tiếng sắc nhọn, mổ một cái đem cái hộp gỗ ngậm vào trong ngõ, sau đó xoay thân một cái lao ra khỏi màn hào quang, bay thẳng về chỗ chủ nhân trong phi đình. Cái này thật sự là đáng tiếc đây. Chủ nhân của bạch hạc trầm ngâm một chút rồi lâm vào im lặng. Nếu không còn đạo hữu nào nguyện ý dùng vật phẩm ngang cấp trao đổi, vậy bổn tọa tuyên bố dùng cực phẩm linh thạch cùng linh dược ngoài vạn năm trực tiếp đấu giá tề thiên la. Mắt thấy tựa hồ không ai xuất ra vật phẩm cần thiết, Kim Diện Nhân nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nói một câu. Dùng linh thạch cùng linh dược đấu giá tề thiên la đương nhiên là biện pháp cuối cùng. Nhưng bốn phía trong hư không vẫn yên tĩnh không tiếng động, không có người tiếp lời. Nếu như vậy thì bổn tọa tuyên bố, khoan đã, trong tay tại hạ thực sự có thứ mà quý vực muốn. Không, phải nói là so với chúng thì có chút quý giá hơn. Đạo hữu muốn xem qua chăng? Kim Diện Nhân đang định nói cái gì nữa thì vào lúc này đột nhiên một thanh âm nam tử thô hào vang lên ở trong hư không. Ở phía sau Hàng Lập, thị nữ số 11 đang nhẹ nhàng bóp đầu vai của hắn, đột nhiên động tác trên tay ngừng lại một chút, trên mặt hiện ra vẻ giật mình. Nam tử vừa lên tiếng chính là Hàng Lập. Giờ phút này tay của hắn vừa lật, một cái hộp ngọc màu hoàng lan từ từ hiện ra. Nếu đạo hữu có thứ thực sự tốt thì cứ giật lấy ra, tại hạ tuyệt không làm cho đạo hữu thất vọng đâu. Vừa nghe lời của Hàng Lập, tinh thần Kim Diện Nhân rung động kinh hỉ, vội vàng nói. Hàng Lập cười hăng hắc, không đáp lời mà phất tay áo một cái. Một con bạch xà tinh oánh bay ra, nó lắc đầu vẫy đuôi. Một đớp đã đem cái hộp ngọc nuốt vào, liền hóa thành một đạo tinh quang kích bắn ra. Bạch xà bay vào màn hào quang, cũng từ từ hạ xuống trước mặt Kim Diện Nhân. Vừa đảo qua thân rắn, ánh mắt của người này nhẹ nhàng chớp, lóe lên một tia dị sắc. Hắn tựa hồ phát hiện ra, bạch xà trước mắt có điểm khác biệt so với các khôi lỗi bình thường. Bất quá lúc này, trong mắt bạch xà chợt lóe hàn quang, liền há miệng phun ra cái hộp ngọc kia. So với điểm kỳ dị của khôi lỗi trước mắt, đương nhiên Kim Diện Nhân quan tâm dược liệu trong hộp hơn. Vừa tiếp lấy thì cẩn thận mở nắp hộp ra. Chỉ thấy bên trong trôi nổi một viên quang cầu màu đen nhạt, mà trong quang cầu rõ ràng còn có một thứ gì có màu bạc chói lọi, dường như là một cây linh thảo cao hơn tức. Hả? Âm Phượng Thảo? Kim Diện Nhân lập tức hô nhỏ một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Lúc này trong tay của hắn đã vang lên âm thanh thản nhiên của Hàng Lập. Không sai, đích thực là Âm Phượng Thảo, hơn nữa đã sinh trưởng không biết mấy chục vạn năm, dược tính mạnh hơn xa điều mà quý dược muốn là 7 vạn năm đó. Mấy chục vạn năm? Kim Diện Nhân còn chưa cẩn thận xem xét, trước hết là hít vào một hơi. Cũng bất chấp đáp lời Hàng Lập, hắn vội vàng phóng thần niệm ra, đem ngân sắc linh thảo trong quang cầu hoàn toàn bao phủ, bắt đầu tinh tế kiểm tra. Hàng Lập thấy thế thì khẽ cười chờ đợi. Đây chính là linh thảo mà hắn thu được ở trong dược viên ở di chỉ của Nghiễm Hàng Giới. Bất quá đại đa số trong đó đều đã đổi cho Thiên Vân Hợp Thể lão quái, khi đó trong tay bất quá chỉ có vài mầm linh thảo. Sau khi trở lại Thiên Uyên Thành, hắn đã dùng đặc thù bí thuật đem kết xuất mở ra. Hiện trong tay của hắn ngoài gốc Âm Phượng Thảo này còn có vài cây linh dược khó gặp khác giá trị không thua kém. Có điều Âm Phượng Thảo vốn chưa có chỗ sử dụng, không ngờ tới đây đối phương lại chủ động muốn cái linh thảo này. Tề Thiên La mang theo phương pháp luyện thể dị tộc nhân khiến cho hắn có vài phần hứng thú, cho nên nghĩ cặn kẽ một phen, Hàng Lập cuối cùng cũng mở miệng. Sau một lúc lâu, Kim Diện Nhân mới thở dài ra một hơi, rốt cuộc đã xem xét xong, miệng khẽ nhúc nhích hướng qua Hàng Lập truyền âm. Đạo hữu có được Âm Phượng Thảo này, tuy không thể cẩn thận đo lường, nhưng đích xác ít nhất có dược tính đã hơn 20 vạn năm. Đạo hữu có thể xác định số năm tuổi chính xác của linh thảo này chăng vậy? Kim Diện Nhân tuy rằng truyền âm, nhưng khó giấu sự hưng phấn ở trong đó. Tại hạ cũng không có bổn sự vậy đâu, trừ phi đem luyện chế thành đan dược mới có thể chân chính xác định được. Bất quá đạo hữu đã khẳng định rồi, niên kỷ linh thảo vượt xa 20 vạn năm, quý dựng có hứng thú hay không đây? Hàng Lập tự nhiên lắc đầu trả lời. Số năm tuyệt đối là đủ rồi, bất quá cái linh thảo này tựa hồ không trọn vẹn, giá trị có thể giảm đi đó. Ánh mắt của Kim Diện Nhân chớp động một chút, chậm rãi nói. Đạo hữu không cần nói thêm đâu, người hẳn là rất rõ ràng rồi, cái điểm tàn khuyết của Âm Phượng Thảo này không đáng nhắc. Với linh thảo có số năm lâu vậy, ta không có khả năng đồng ý trao đổi với một kiện Tề Thiên La này đâu. Nếu quý dược thực sự muốn trao đổi, hay là xuất ra thêm thành ý đi. Trao đổi hội lần này không phải là quý dược còn chuẩn bị vài món áp trục bảo dược hay sao chứ? Nếu không đưa ra thêm thì tại hạ xin để nó lại để trao đổi với các đạo hữu khác vậy. Hàng Lập nheo hai mắt, lạnh lùng truyền âm. Việc này có chút trọng đại, chờ ta thương lượng cùng với những người khác chút ra, sẽ hồi báo lại với đạo hữu. Kim Diện Nhân do dự một chút mới ngưng trọng trả lời. Đương nhiên là có thể rồi. Hàng Lập tự nhiên là một lời đáp ứng. Vì thế Kim Diện Nhân ngẩng đầu nhìn trời, môi khẽ nhúc nhích không ngừng. Cũng không biết là liên hệ thương thảo thế nào, với ai, mà ở đâu. Những người khác ở trong đại điện thấy thế tự nhiên thần sắc khác nhau. Kim Diện Nhân thương thảo cũng không dài, ngắn ngủn nói có mấy câu đã có quyết định. Ngay sau đó, trong tai của Hàng Lập vang lên truyền âm của đối phương. Đạo hữu, ngoại tệ Thiên La trước mắt này, trong mấy kiện áp trục bảo vật còn lại, chúng ta chỉ xuất ra thêm một kiện duy nhất đưa cho đạo hữu thôi. Đạo hữu cũng không có quyền lựa chọn đổi cái kiện khác. Đương nhiên, nếu đạo hữu không hài lòng về cái bảo vật thứ hai này, chúng ta sẽ bù cho đạo hữu một tuyệt bút linh thạch. Không có quyền lựa chọn sao? Nếu vậy thì tại hạ sẽ để linh dược lại vậy, chờ lát nữa trực tiếp trao đổi. Hàng Lập vừa nghe lời này, nhướng mày trả lời. Đương nhiên đạo hữu có thể để linh dược về sau trao đổi, bất quá tại hạ phải nhắc nhở một tiếng nè. Mấy cái món bảo vật sắp trao đổi sẽ gia tăng giá trị cùng biến động một chút đó. Những cái bảo vật này là do trưởng lão khác nhau của chúng ta cống hiến ra. Mỗi người cần trao đổi vật phẩm khác nhau. Hơn nữa cái linh vực này của đạo hữu sẽ không thể đổi được hai kiện bảo vật trong đó đâu. Tề Thiên La này khẳng định sẽ trôi qua tay của đạo hữu thôi. Ánh mắt Kim Diện Nhân chợt lóe nhắc nhở. Không thể trao đổi hai kiện sao? Lẽ nào có bảo vật gì sao còn quý hiếm hơn cả Tề Thiên La hay sao? Hàn Lập vừa nghe lời này trong lòng khẽ động. Cái này còn tùy hứng thú của mỗi người. Kim Diện Nhân vô cùng chặt chẽ vì tin tức liên quan tới bảo vật sắp trao đổi, không lộ chút nào ra cho Hàn Lập. Hàn Lập nghe xong lời này thì cơ nhục trên mặt khẽ động, âm thầm cười nhạt ba tiếng. Sau khi Hàn Lập trong lòng cân nhắc thì lại thản nhiên nói. Ta sẽ biết rõ cái kiện bảo vật thứ hai lấy ra có phải một trong những cái áp trục bảo vật hay không chứ. Vạn nhất các ngươi tìm một kiện vật phẩm tùy tiện thế vào thì đó chẳng phải là tăng thiệt thòi lớn hay sao chứ. Về điểm này thì đạo hữu yên tâm đi. Với nhân lực của các hạ, còn sợ nhìn không ra bảo vật phẩm cấp nào hay sao? Khi đó nếu các hạ thấy không hài lòng thì vẫn có thể không trao đổi mà. Hiển nhiên Kim Diện Nhân 10 phần tin tưởng đối với kiện bảo vật thứ hai, ngạo nghễ nói ra. Hàn Lập vừa nghe lời này, cân nhắc một chút thì gật nhẹ đầu đồng ý. Đạo hữu đã nói vậy rồi thì vậy mời xuất ra cái kiện bảo vật thứ hai để tại hạ xem thử một chút đi. Nếu thực sự có chỗ tác dụng với Hàn mỗ, tại hạ sẽ trao đổi. Thấy bộ dáng đối phương tự tin như thế, hắn thực sự là có chút hiếu kỳ đối với kiện bảo vật thứ hai này. Được, đạo hữu chờ một lát nha. Kim Diện Nhân cười khẽ, linh quang chợt lóe trên tay, một cái túi kim sắc hiện ra, hướng nó lên không trung ném đi. Bạch quang chợt lóe, con bạch xà vốn đang bay lượn trên không trung lại như tia chớp bắn tới, đớp một cái đem cái túi kim sắc nuốt vào trong bụng, sau đó chuyển thân bay ra khỏi quang tráo, bắn thẳng trở về một tòa phi đình. Cánh tay của Hàn Lập vừa nhấc, bàn tay duỗi ra thì cái túi kim sắc đã nằm gọn trong lòng bàn tay. Hắn khẽ nhíu chân mày, lập tức mở miệng túi ra rồi dùng thần niệm đảo qua bên trong. Đây là... Sắc mặt của Hàn Lập đột nhiên biến đổi, lộ ra vẻ kinh hãi. Đúng lúc này, đột nhiên trong túi đại phóng ra thanh quang, đồng thời truyền đến một hồi âm thanh ông minh kỳ diệu. Tiếp theo hào quang lưu chuyển một trận, mơ hồ có vật gì từ bên trong túi muốn bay ra. Hàn Lập thấy thế thì hầu như không suy nghĩ, bàn tay hướng trên túi vỗ một cái, nhất thời một tầng kim quang mờ ảo đại phóng, đem cả cái túi bao gọn vào trong. Vô luận là thanh quang cùng âm thanh ông minh quái dị, tất cả trong kim quang đều tiêu thất không thấy. Các hạ xuất ra cái vật phẩm này, rốt cuộc là có ý gì? Hàn Lập ngơ ngác nhìn cái túi trong tay một hồi mới ngẩng đầu truyền âm. Rất đơn giản thôi, dùng vật ấy cùng Tề Thiên La đổi âm phượng thảo của đạo hữu đó. Kim Diện Nhân mỉm cười như đã định liệu trước trả lời. Vật này nếu luyện chế hoàn thành thì tự nhiên là bảo vật khôn cùng rồi. Nhưng giờ chỉ là một cái phôi thai thôi mà muốn đổi lấy âm phượng thảo sao? Quý vật thật là có ý hay đó. Ánh mắt của Hàn Lập chợt lóe, hừ một tiếng rồi nói. Đạo hữu tự hỏi xem, nếu đã luyện chế hoàn thành thì ngươi có mang ra trao đổi hay không chứ? Không cần nói thêm Tề Thiên La, chỉ dùng nó để trao đổi thì có thể đổi lấy 7-8 cây âm phượng thảo trong tay đạo hữu rồi. Kim Diện Nhân lại không chút để tâm trả lời. Điều này cũng đúng, thứ này nếu là thành phẩm thì đối với tu sĩ chúng ta xác thực là rất quý giá. Bất quá cái phôi thai này chỉ là phôi thai thôi, muốn luyện chế thành còn cách xa vạn dặm. Hơn nữa đại kiếp nạn sắp nổ ra rồi, dùng linh thảo quý hiếm đổi lấy một thứ không có chỗ trong đại kiếp nạn như vậy chỉ e là không có đáng. Hàn Lập nghĩ một lát thì thở dài một hơi rồi nói. Cái này phải xem cơ duyên cùng tạo hóa của đạo hữu như thế nào đã. Nếu đạo hữu có thể bình yên vô sự qua kiếp nạn này, hơn nữa có biện pháp luyện chế vật ấy, về sau tất nhiên là được lợi vô cùng rồi. Bản tọa ta cũng không giấu các hạ, bảo vật này chính là vật một trưởng lão hắc vật chúng ta từng luyện chế. Chỉ là tự biết không có năng lực hoàn thành bảo vật này nên mới có thể đem tới đây trao đổi đó. Kim Diện Nhân cười khẽ một tiếng, cũng không giấu giếm. Hàn Lập thì sờ sờ cằm, nhất thời trầm ngâm không nói. Vật phẩm bên trong túi kim sắc nghe đồn là một kiện kỳ bảo trong nhân yêu lưỡng tộc. Một khi luyện hóa thành công thì có thể phụ trợ tu sĩ tu luyện. Nghe nói hiện nay trong lưỡng tộc có rất ít người có cái loại bảo vật này. Trước mắt tuy chỉ là bán thành phẩm, nhưng nếu không phải sắp có ma kiếp, luận giá trị tuyệt đối đủ để đổi lấy âm phượng thảo trong tay của hắn. Bất quá bảo vật này là linh vật do thiên địa sở sinh, không chỉ hình thành phôi thai hết sức khó khăn mà luyện chế càng thêm trắc trở trùng điệp, cơ hồ không có khả năng hoàn thành. Vì vậy ở trong lưỡng tộc có số lượng rất hiếm hoi. Nhưng nghĩ đến hiệu dụng thần kỳ của bảo vật này sau khi luyện thành, tâm niệm của Hàn Lập lại vô cùng hưng phấn. Thảo nào đối phương tự tin hắn nhất định sẽ đáp ứng trao đổi. Nhưng như vậy thì cũng thấy được đối phương rất cần âm phượng thảo. Các tồn tại trong các thạch đình trên không trung thấy tình hình của Hàng Lập cùng Kim Diễn Nhân, biết trao đổi đã 8 phần thành công. Lúc này không ít người âm thầm hiếu kỳ, bên trong hộp ngọc của Hàng Lập cùng với vật phẩm ở trong cái túi kim sắc của Kim Diễn Nhân là thứ gì. Có điều thần niệm bọn họ vốn bị hạn chế rất lớn, tự nhiên không thể tra xét ra cái gì cả. Được rồi, ta đồng ý trao đổi. Hàng Lập cũng không cân nhắc bao lâu, gật đầu đáp ứng. Đạo hữu chọn lựa tuyệt đối sáng suốt đó. Trong mắt của Kim Diện Nhân chợt lóe một tia vui mừng, cao hứng nói, đồng thời tụ bào hướng qua cự la màu đen phất một cái, một vần kim quang cuồn cuộn tỏa ra. Cự la ở trong kim quang thì rất nhanh thu nhỏ lại, trong nháy mắt hình dáng chỉ còn cỡ bàn tay, lơ lửng ở giữa không trung. Mà tử sắc đồng chùy cũng thu nhỏ lại bằng cỡ ngón tay, hóa thành một đạo tử quang rơi vào tay của Kim Diện Nhân. Sự tình kế tiếp thì rất đơn giản. Kim Diện Nhân đem hai cái bảo vật cho vào một cái hộp gỗ, một tay liền bấm niệm pháp quyết, một cự trảo màu đen hiện ra trên đài ngọc, bắt lấy cái hộp gỗ đưa qua cho Hàng Lập. Còn chính hắn thì đem cái hộp ngọc chứa âm phượng thảo cẩn thận thu vào. Hàng Lập cũng đem Tề Thiên La cùng cái túi kim sắc thu về, dựa lưng vào ghế nhắm hai mắt. Kể từ đây trao đổi đã hoàn thành. Thị nữ số 11 ở phía sau lập tức nhu thuận, hai tay lại lần nữa đấm nhẹ trên vai của hắn. Kiện áp trục bảo vật đầu tiên đã được trao đổi thành công. Phía sau bản vật có chuẩn bị một lượng lớn tài liệu luyện khí luyện đan hiếm thấy ở trong phường thị, tin tưởng sẽ khiến cho không ít đạo hữu cảm thấy hứng thú. Tuy những tài liệu này chưa nói trân quý nhưng cực kỳ hữu dụng và khan hiếm. Do số lượng quá nhiều nên chỉ làm 3 đợt để trao đổi. Nếu các vị đạo hữu xem trọng cũng nhìn trúng một vật phẩm nào đó thì khi đó sẽ do tại hạ chủ trì. Kim Diện Nhân cao giọng nói, đồng thời trên tay hiện ra hai khối ngọc giản khác nhau, đem chúng hướng lên không trung ném ra. Thượng cổ văn tự trên quần sáng bắt đầu biến đổi, tên những vật phẩm khi trước tiêu thất, đồng thời hiện ra tên các vật phẩm mới. Ở bên cạnh cũng hiện ra một quần sáng, mặt trên biểu thị chính là 3 đợt tài liệu do hắc vực xuất ra trao đổi, tên gọi cùng số lượng khiến cho người trợn mắt liếu lưỡi kinh ngạc. Hiển nhiên những cái tài liệu này được đông đảo tồn tại tham gia đại hội hoan nghênh. Cơ hồ khi Kim Diện Nhân vừa dứt lời, đã có không ít người dồn dập mở miệng, báo ra vật phẩm mình cần trao đổi. Nhất thời không khí toàn bộ trao đổi hội lập tức nóng lên dị thường. Hàng Lập lạnh lùng đánh giá tất cả nhưng không có ý xuất thủ. 3 cái đợt tài liệu rất nhanh trao đổi xong, tiếp theo Kim Diện Nhân lại lần nữa lấy ra một vật phẩm trao đổi, khiến cho Hàng Lập mở rộng nhãn giới một phen. Chính là một nhóm gồm 7 nữ tử nhân tộc tuyệt sắc, mỗi một người đều có tu vi trúc cơ kỳ trở lên, hơn nữa có thể chất đặc thù thập phần thích hợp làm song tu đỉnh lô. Những cái nữ tử niên kỷ cũng không lớn, chỉ cần bồi dưỡng một phen sẽ thành đỉnh lô hoặc thị thiếp tuyệt hảo. Những tuyệt sắc nữ tu này khiến cho không ít người hứng thú. Sau một phen tranh đoạt thì bị một thần bí nhân toàn thân trùm kín tử bào dùng một khối huyền quang thiết đổi đi. Tiếp theo hắc vực lấy ra kiện áp trục bảo vật thứ hai là một hoàng sắc cổ phiên hình thù kỳ lạ. Đây là một kiện chí bảo, là do một đại năng chí sĩ nhân tộc danh như sấm rền bên tai ở thời cổ xưa lưu lại. Nghe nói có thần diệu cải thiên hoán nhật, bất luận dùng để làm trận nhãn cho siêu cấp pháp trận hay dùng bản thân nó để đối phó địch nhân đều tuyệt đối vạn phần huyền diệu. Bảo vật cỡ này liền khiến cho Hàng Lập lần nữa động tâm lên. Nhưng lần này Kim Diện Nhân lại nêu đích danh tên 3 kiện bảo vật cần thiết mới có thể trao đổi. Điều này khiến cho đám người chỉ có thể đỏ mắt nuốt nước miếng mà thôi. Nhưng không ngờ lại có một người trong tay có cả 3 kiện bảo vật này. Người này đem ra cò kè mặt cả một phen. Lúc sau, Kim Diện Nhân còn phải bù thêm một lượng lớn linh thạch rất lớn thì hắn mới vừa lòng trao đổi. Điều này khiến cho Hàng Lập không khỏi liếc nhìn cái thần bí nhân được bao phủ ở trong một đoàn huyết vụ kia vài lần. Hết tập 321. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio.